Vũ nghịch càn khôn, chương 1233, danh ngạch Đại Bách Sơn, góc truyện audio.com. Thiên Nhiên đương nhiên biết Sở Nam đang tìm địa đồ trên khắp mọi nơi, mặc dù nàng không rõ Sở Nam tìm địa đồ làm gì, nhưng cũng biết rằng địa đồ có tác dụng rất lớn đối với Sở Nam, vì vậy không khỏi thốt lên. Làm gì vừa tới còn chưa ngồi xuống, sao có thể đi chứ? Vậy ngươi nói, làm gì ta thiếu nợ nhân tình của hắn, vậy được chưa? Nhân tình này rất lớn sao? Rất rất rất lớn, lớn đến mức lấy thân tương hứa. Làm gì bật cười, lộ ra thần sắc giống như đã hiểu. Thiên Nhiên lúc này mới hồi thần, nói. Làm gì, người lại khi dễ ta rồi, trở về ta sẽ nói với Phong Thúc, nói làm gì. Được rồi, làm gì vội vàng ngắt lời, nói sang chuyện khác. Võ thần đại nhân để ta mang đến tin tức đại hội Tấn Quốc sẽ không hủy bỏ, hơn nữa, đại hội Tấn Quốc lần này sẽ không giống trước kia. Có gì không giống, Thiên Nhiên lại để Lam Di ngồi xuống một bên, Sở Nam thì gọi Tương Hân đi dâng lên một chén linh vụ trà, Lam Di gật đầu tán thưởng với Sở Nam một cái tiếp tục nói. Trong lịch sử, mỗi lần ngôi sao vẫn lạc đối với Nam Xuyên Châu mà nói đều là một hồi tai kiếp, không chỉ người của Nam Xuyên Châu sẽ tự giết lẫn nhau mà còn có người của những châu khác, bọn họ sẽ thừa cơ đến Nam Xuyên Châu gây sóng gió, thậm chí cướp ngôi sao vẫn lạc, cho nên, võ thần đại nhân cùng hai võ thần khác thương định một phen, lần này sẽ dùng đại hội Tấn Quốc để xác định danh ngạch đến vụ cấm hải, mỗi vương quốc chỉ có 2 danh ngạch. Thượng quốc có 6 danh ngạch, thiên quốc thì có 20 danh ngạch, bọn họ sẽ nghe lời sao? Người nào không nghe lời thì ba đại thiên quốc sẽ liên thủ chảm sát. Lúc Lam Di nói, thần sắc hiền lạnh đột nhiên biến mất không còn tăm hơi, chỉ còn lại sát khí la mắc sồ yệt. Sở Nam thoáng dùng mình, Thiên Nhiên lại nói. Chỉ e bên ngoài vụ cấm hải lúc này đã tập trung đến vạn người. Đến lúc đó, ba đại thiên quốc sẽ liên thủ phong tỏa bên ngoài vụ cấm hải. Không thể nào, Thiên Nhiên bật thốt lên, Lam Di khó hiểu, vội hỏi. Phong công chúa, làm sao vậy? Ta vừa rồi đã nhận được một tin tức là kế hoạch Khôi Dương. Thiên Nhiên một năm một mười nói ra, Lam Di nghe xong lập tức sắc mặt đại biến, đập tay xuống quát. Thật to gan, tên thần tượng này thật đáng chết. Thiên Nhiên tiếp tục nói. Nếu như ba đại thiên quốc phong tỏa vụ cấm hải, thần tượng nhất định sẽ thừa cơ khơi mào trận chiến, đến lúc đó thương vong lại càng lớn hơn. Lam Di khẽ gật đầu, nhìn Thiên Nhiên rồi nói. Tình huống vô cùng nghiêm trọng, ta sẽ lập tức trở về, bẩm báo với võ thần đại nhân, Phong công chúa, không bằng người hãy cùng ta trở về, tỉnh này của người quá nguy hiểm. Làm gì, người biết tính của ta rồi. Thiên Nhiên nói một câu như vậy, trên mặt Lam Di mặc dù vẫn còn lo lắng, nhưng không khuyên nhủ nữa, ngược lại nói. Đến cùng như thế nào, sau nửa tháng nữa sẽ có tin tức truyền đến. Dứt lời, liền đi ra ngoài, vừa vặn Tương Hân bưng linh vụ trà lên, Lam Di thấy vậy, lập tức cách không nhận lấy chén trà, sau đó quay đầu nói với Sở Nam. Sở Nam, chén trà này ta uống rồi, hãy đối xử tốt với Phong công chúa một chút, bằng không? Lam Di bóp chén trà một cái, chén trà lập tức tan thành bụi phấn, Lam Di không nói gì thêm, lập tức rời đi, Sở Nam nhìn bột phấn rơi là tả trên đất có chút giờ khóc giờ cười, nhìn Thiên Nhiên, nói. Thiên Nhiên, gia gia của ngươi không phải. Góc truyện audio.com, cũng bạo lực như vậy chứ, gia gia của ta không bạo lực mà càng dứt khoát hơn. Dứt khoát thế nào, nghĩa là sao, Sở Nam hỏi. Thiên Nhiên mỉm cười rời đi, Sở Nam sờ lên mũi của mình, trong lòng dần dần bình tĩnh lại, chợt nghĩ đến đại hội Tấn Quốc theo như lời Lam Di nói, khẽ lẩm bẩm. Đoán chừng đại hội Tấn Quốc này sẽ khó mà hủy bỏ, cuồng phong bạo vũ lần này dường như càng mạnh hơn, mà thực lực của ta. Sở Nam suy nghĩ một chút về các thủ đoạn của mình, trước mắt sát chiêu công kích lớn nhất chính là trận pháp diệt thiên quyền, mặc dù không kém, nhưng cùng chống lại pháp tắc của võ thánh đại viên mãn vẫn không đủ, hơn nữa lĩnh ngộ quy tắc về hắc động của Sở Nam vẫn còn kém rất xa, không khỏi thầm nghĩ. Tiếp theo trọng điểm có lẽ phải đặt trên trận pháp, đem uy năng ngôi sao trên trời nghiên cứu thấu triệt, sau đó lại dùng uy năng ngôi sao để đả thông kích mạch. Ngoài ra, còn có pháp tắc nữa, phải cố hết sức lĩnh ngộ pháp tắc, lúc đó mới có thể tấn thăng võ thánh chi cảnh. Ngũ hành pháp tắc nên lĩnh ngộ thuộc tính nào đây? Sở Nam thân mang thuộc tính ngũ hành, mỗi một pháp tắc thuộc tính trọng điểm đều không giống nhau. Sau khi suy tư một phen, trên ngón tay Sở Nam đột nhiên bùng lên hỏa diễm, hắn đã quyết định trước hết dụng tâm lĩnh ngộ pháp tắc hỏa thuộc tính, bởi vì nó là Hàn Ngọc Lam Viêm Vương. Đợi sau khi đem pháp tắc của 5 loại thuộc tính lĩnh ngộ hoàn toàn, ngũ hành hợp nhất. Nghĩ đến đây, Sở Nam đột nhiên nhớ đến ngũ hành vực, thầm nghĩ. Ngũ hành vực hợp nhất cũng có thể trở thành một đại sát chiêu, không thể bỏ qua. Lập tức Sở Nam hô lên, Tương Hân, có, chuyện tìm những danh sơn, thế nào rồi? Những ngọn núi nổi tiếng, lâu năm, đang muốn đến bẩm báo đại nhân, Nam Bình Thượng Quốc có một ngọn núi, gọi là Đại Bách Sơn, trong ghi chép nói nó đã có 9.000 năm lịch sử. Đại Lỗi Vương Quốc có một mảnh rừng rậm, gọi là Thái Hành Lâm, cũng có 9.000 năm lịch sử. Lục Ngô Thượng Quốc vừa phát hiện một tòa kim khoáng, bên trong kém cỏi nhất cũng là Lưu Vân Tinh Kim. Tương Hân nói xong, lại đem tình hình ba nước nói ra một lượt. Nam Bình Thượng Quốc phụ thuộc vào Long Vũ Thiên Quốc, mà Đại Lỗi Vương Quốc và Lục Ngô Thượng Quốc thì đều thuộc về phạm vị Tiên Thành Thiên Quốc. Thổ, Mộc Kim còn thiếu hỏa. Trong lòng Sở Nam thầm nghĩ, sau đó phân phó. Dốc hết toàn lực tìm một hỏa sơn, núi lửa, người nào có tin tức chuẩn xác dùng một kiện thần khí làm thù lao. Sở Nam rất quyết tâm, khiến Tương Hân lập tức sững sờ tại chỗ. Loạn chiến sắp đến, Sở Nam phải dốc toàn lực tập hợp đủ ngũ hành hồn vực tăng cường thực lực của mình, hơn nữa, còn có một thần thượng lợi hại trong tối không biết lúc nào sẽ tìm đến cửa. Sau khi nhận được tin tức của Tương Hân, Sở Nam lập tức xuất phát. Trên đường đi, mọi người đều dốc toàn lực lên đường, bất kể ngày đêm. Cùng lúc đó, tin tức dùng thần khí để đổi lấy tin tức của một tòa hỏa sơn cũng truyền ra rộng rãi, mặc dù tin tức ngôi sao vẫn lạc vẫn còn oanh động, nhưng vậy cũng đủ khiến mọi người khít nhanh, hắc y nhân đeo mặt nạ chỉ ngay ngày hôm sau đã nhận được tin tức liền lẩm bẩm. Hỏa sơn, ta sẽ cho ngươi, cách chương.